Bát gia tái thế, chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được thông tin, nhân viên quán bar lập tức vọt lên sàn nhảy, mời những vị khách đang nhảy disco bên trên về chỗ ngồi, làm công tác ổn định hiện trường mãi một lúc lâu sau, cục diện mới từ từ được khống chế. Dưới sự sắp xếp của nhân viên, mọi người ngồi xuống vị trí của mình, chờ đợi Hạ Thiên Tuyết chọn lựa. Hừ, Trần Bát Hoang, lần này anh đừng hòng từ chối nữa. Phía trên, Hạ Thiên Tuyết nhìn về phía Trần Đức nở nụ cười danh mãnh. Cô ấy đã sớm muốn khiêu vũ cùng anh một điệu, có điều cho đến hiện tại Trần Đức chưa từng đồng ý, lần này vất vả lắm mới bắt được cơ hội, đương nhiên Hạ Thiên Tuyết sẽ không dễ dàng cho qua. Trong góc hiển nhiên Trần Đức cũng phát giác được ánh mắt của cô ấy, anh không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Con bé này, đúng là điên, Trần Đức cảm thấy có hơi bất lực, sớm biết như vậy, lúc trước anh đã đồng ý khiêu vũ với cô nàng này rồi. Giờ cô ấy bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng khác nào cố ý ép anh. Bởi lẽ trước mặt nhiều người thế kia anh không thể nào từ chối được. Kế tiếp, bà chủ của chúng tôi sẽ đích thân đến dắt tay người đàn ông may mắn của đêm nay, nào nào, bên nào hét to hơn, DJ lại một lần nữa cao giọng hò hét, ngay sau đó, một chuỗi âm thanh kim loại vui tai vang lên. Cùng với tiếng nhạc, tiếng hò hét không ngừng vang vọng khắp sảnh, đám người bên dưới liên tục phất tay, reo hò. Trước ánh mắt mong mỏi của mọi người, rốt cuộc Hạ Thiên Tuyết cũng bước vào trong đám đông dưới sự bảo vệ của 4 tên vệ sĩ. Mỗi một chỗ cô ấy bước qua để lưu lại hương thơm thoang thoảng. Thậm chí, khi cô ấy đi ngang qua, một số gã hormone tăng vọt máu mũi túa ra. Rốt cuộc bà chủ của chúng tôi sẽ chọn ai? Nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi, giọng điệu nghi hoặc của DJ tiếp tục kích thích cảm xúc của mọi người. Chọn tôi, bà chủ chọn tôi. Từng tiếng hò hét vang lên, tuy mọi người đều kích động nhưng không ai đứng lên, vì lúc nãy đã được nhân viên phổ biến rõ, nếu ai đứng dậy sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Hạ Thiên Tuyết bước từng bước chậm rãi, cô ấy băng ngang khu thường, mỉm cười đi thẳng đến khu VIP. Thoáng cái, rất nhiều người thất vọng, tuy nhiên, đây cũng là chuyện bình thường, những người ở khu VIP mới là các vị tai to mặt lớn thật sự, đám người thường bọn họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Hạ Thiên Tuyết đã là không tệ rồi. Nhìn kìa, đó chính là hướng vừa rồi cậu Mạc mời chúng ta uống rượu. Đúng thật, ở đó chỉ có mỗi bàn của bọn họ chứ còn ai nữa. Đù, vậy xem ra chắc chắn là chọn cậu Mạc đó rồi. Cũng chẳng lạ gì, móc hầu bao bạc triệu chỉ để nhảy một bài với bà chủ cơ mà. Phải đấy, nếu thật sự là hắn, ông đây cũng chấp nhận được cách trương.